Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, có cần hay không ta tiễn ngươi? Trước mấy ngày ta đi một chuyến Australia, Cát Đông húc ngược lại nhắc lên Australia sự tình, Mộ Dung bên kia xảy ra chuyện rồi. Dương Ngân Hậu nhíu mày, quan tâm hỏi, xảy ra một số chuyện. Bất quá bây giờ đều giải quyết. Cát Đông Húc trả lời. Tiếp theo đại thể đem sự tình nói ra nhấc lên. Cát Đông Húc mặc dù nói ung dung, Dương Ngân Hậu nhưng là nghe chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Sau khi nghe xong mạnh tay trọng đập chụp Cát Đông Húc mu bàn tay. Nói, cũng còn tốt có ngươi a. Bằng không này đả kích đối với sư huynh nhưng lớn rồi. Cát Đông Húc biết Dương Ngân Hậu cùng Âu, Dương Mộ Dung tình cùng phụ tử, tự nhiên biết tâm tình của hắn, cười đưa tay đặt ở trên mu bàn tay của hắn. Trấn An nói, yên tâm đi sư huynh, trước kia là ta cân nhắc bất chu, hiện tại Mộ Dung đã là luyện khí 4 tầng, ta lại luyện chế một cái phòng thân pháp khí cho hắn. Nghĩ đến sau đó không sẽ lại có vấn đề gì. Vậy cũng tốt, khổ cực ngươi Đông Húc. Dương Ngân Hậu nghe vậy gật gật đầu, cảm kích nói, phải, đừng quên ta là Mộ Dung trưởng môn sư thúc. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, điều này cũng đúng. Dương Ngân Hậu nghe vậy nở nụ cười, sư huynh tình trạng gần đây làm sao? Cát Đông Húc cười cười, ngược lại quan tâm hỏi Dương Ngân Hậu, từ nhỏ sư phụ luôn nói ta thiên phú có, nhưng tâm tình không được, không cách nào tĩnh tâm, dễ dàng bị tâm tình thế tục quấy dày. Bất quá Myanmar Tùng Lâm bị phục kích phía sau, nay mười mấy năm trải qua, đã điêu luyện lòng bụi, đối với ta tu hành rất có ích lợi. Bây giờ làm huynh mỗi ngày đều có tiến bộ, nhưng trước cái kia mười mấy năm đình trệ đến trễ, chung quy dẫn đến thân thể già yếu, đột phá đến luyện khí 7 tầng nên vấn đề không lớn. Nhưng luyện khí 7 tầng phía sau, vi huynh liền không có bất kỳ nắm chắc, dù cho có ngươi tụ linh trận ngọc phù giúp đỡ, bất quá vi huynh đã rất thỏa mãn. Dương Ngân Hậu trả lời, nếu là như vậy, e sợ được mượn thuốc lực, chúng ta đan phù phái truyền thừa tự Cát Hồng tổ tiên. Chân chính lợi hại chính là thuật luyện đan. Cát Đông Húc nghe vậy trầm ngâm nói, chẳng lẽ ngươi có phương diện này phương pháp luyện đan? Dương Ngân Hậu nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng ngời, có, bất quá cần một cây linh dược làm chủ thuốc. Cát Đông Húc gật đầu nói, linh dược? Dương Ngân Hậu trong mắt tia sáng dần dần trở nên ảm đạm. Linh dược ở thực vật bên trong tựa như khoáng thạch trong phỉ thúy ngọc thạch giống như là có thể chất chứa tụ tập linh khí cây. Bất quá bọn họ sản sinh điều kiện so với phỉ thúy ngọc thạch còn muốn hà khắc rất nhiều. Số lượng cũng ít ỏi tới cực điểm. Hoặc dã nhân sâm, linh chi chờ quý báu bên trong thảo dược sản sinh linh chu tỷ lệ so với cái khác phổ thông thực vật muốn cao hơn rất nhiều. Bất quá coi như những này quý báu bên trong thảo dược, cũng là cần kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng, còn có hà khắc sinh trưởng hoàn cảnh, mới có tỷ lệ nhất định tiến hóa thành linh dược. Có thể tưởng tượng được linh dược có bao nhiêu ít ỏi quý giá. Từ nhỏ Dương Ngân Hậu hai chân không thể cất bước, liền từng nghĩ tới tìm kiếm linh dược đến trị liệu. Vài chục năm hạ xuống, không biết hao tốn bao nhiêu nhân lực cùng tài vật, kết quả lại là liền một chút có giá trị manh mối tin tức đều không có được. Linh dược là có thể gặp không thể cầu a. Hồi lâu Dương Ngân Hậu thở dài một tiếng nói, bây giờ trên đất bằng liền một cây nhân sâm núi đều càng ngày càng ít ỏi, khó có thể tìm kiếm, muốn tìm được linh dược đúng là có thể gặp không thể cầu. Bất quá còn có mênh mông đáy biển thế giới, chờ thêm mấy năm, ta nếu có thể bước vào cái kia mảnh lĩnh vực, muốn tìm được một cây linh dược vẫn có hy vọng. Hơn nữa, sư huynh bây giờ cũng không phải không còn hy vọng bước vào luyện khí 8 tầng. Một khi bước vào luyện khí 8 tầng, liền có thể ở thận bên trong mở ra luồng khí xoáy. Thận giấu đi tiên thiên chi tinh, vì là tiên thiên chi bản, thận bên trong luồng khí xoáy, tuần hoàn không ngừng, thoải mái không thôi, dần dần từ ngày kia mà tiên thiên, thoát phàm siêu tục, có thể bù đắp trên lúc trước bị trì hoãn ở dưới giả yếu thân thể. Cát Đông Húc nói rằng, đáy biển thế giới không nói như nhân loại thời nay khó có thể đặt chân. Coi như có thể đặt chân, cái kia phía dưới khẳng định cũng cất giấu vô số hung hiểm. Ngươi có phần tâm ý này, vì huynh cũng đã hết sức cảm động. Linh Chu việc, ngươi không cần nhắc lại. Dương Ngân Hậu một mặt nghiêm túc nói. Ha ha, không đề cập tới liền không đề cập tới. Ta là tin tưởng sư huynh nhất định có thể bằng tự thân lực lượng đặt chân luyện khí 8 tầng. Cát, Đông Húc thấy thế không muốn để Dương Ngân Hậu lo lắng. Liền cười nói, sau đó, sư huynh đệ hai trao đổi tâm đắc tu luyện mãi cho đến mặt trời chiều ngã về Tây. Gặp mặt trời chiều ngã về Tây, Cát Đông Húc đứng dậy cáo từ. Trước khi rời đi, Cát Đông Húc lưu một chút thất tinh tụ linh trận ngọc phù cho Dương Ngân Hậu. Lấy Dương Ngân Hậu tu vi bây giờ, đã có thể dùng thất tinh tụ linh trận ngọc phù. Sương Khê huyện chạm xe lửa sân ga, một chiếc xe lửa chậm rãi ngừng lại. Một vị giữ lại xóa tung tóc dài quan, mặc một bộ màu đỏ trường khoản đâu áo khoác, bên trong dựng màu đen ăn mồi quần cùng áo lông cừu. Có vẻ rất là thời thượng khiêu gợi nữ tử xách dương hành lý xuống xe lửa đứng. Tưởng Lệ Lệ lúc xuống xe, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Các nữ sĩ đều hâm mộ vóc người của nàng, còn có thán phục của nàng thời trang phối hợp, mà nam sĩ môn tự nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng. Tưởng Lệ Lệ vóc người không phải người mẫu cái kia loại cao gầy gầy gò. Vóc người của nàng vẫn thiên hướng cùng đầy đặn. Tố thân khoản đầu áo khoác hoàn mỹ phác họa ra cao ngất núi non. Cái mông vung cao, tràn đầy một luồng thanh xuân cùng kiện mỹ. Xuống xe lửa, nhìn trước mắt một màn quen thuộc. Tưởng Lệ Lệ tâm tình hơi có chút phức tạp. Tuy rằng cùng Cát Đông Húc đã xác nhận quan hệ, nhưng sâu trong nội tâm của nàng vẫn như cũ giấu đi một chút cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo sơ ý một chút, trêu đến Cát Đông Húc không thích. Phần này thật vất vả có được ái tình liền sẽ giống xinh đẹp bong bóng xà phòng giống như phá nát. Vì lẽ đó, nghỉ đông đến rồi, Cát Đông Húc không có gọi điện thoại cho nàng. Nàng cũng không dám giống như một tình yêu cuồng nhiệt trong nữ sinh giống như gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn về nhà không có, chớ nói chi là muốn hắn tới đón nàng. Liền như bây giờ, tình cờ có thể gặp được Cát Đông Húc. Cát Đông Húc trong lòng có vị trí của nàng tồn tại. Tưởng Lệ Lệ đã rất thỏa mãn. Từ một góc độ nào đó mà nói, Tưởng Lệ Lệ tâm thái kỳ thực cùng Đại Tây có như vậy một tia tương tự. Xếp hàng đứng ở cửa ra, nhìn người trước mặt từng cái bị người nhà tiếp đi. Có chút rõ ràng cho thấy tình nhân người yêu quan hệ. Người phụ nữ kia đem hành lý đưa cho nam nhân, sau đó lôi kéo nam nhân tay cái kia một mặt vẻ hạnh phúc. Để Tưởng Lệ Lệ có khoảnh khắc như thế sinh ra ước ao cùng ước mơ. Nếu có một ngày, Húc ca nhờ như vậy ở cửa ra chờ ta. Không, không, không, Tưởng Lệ Lệ ngươi không thể được voi đòi tiên. Lòng tham không đáy, ngươi được đã đủ nhiều. Trong lòng cảnh cáo nhắc nhở chính mình, Tưởng Lệ Lệ hạ thấp xuống đầu kéo dương hành lý ra xuất trạm khẩu. Ha, mỹ nữ, ngươi muốn đi nơi nào? Có cần hay không ta tiễn ngươi? Tưởng Lệ Lệ đang hạ thấp xuống đầu kéo dương hành lý ra xuất trạm khẩu. Đột nhiên bên tai vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Tưởng Lệ Lệ nghe được thanh âm này, thân thể mềm mại run lên mãnh nâng lên đầu. Sau đó liền thấy tấm kia quen thuộc mặt, đang mặt mỉm cười mà nhìn nàng. Nhìn thấy tấm này nhớ thương mặt cứ như vậy ở nàng nhất không dám nghĩ thời điểm. đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Tưởng Lệ Lệ ngây ngốc nhìn Cát Đông Húc, nước mắt không ngừng được liền chảy xuống. Sau đó đột nhiên, a, địa hét lên một tiếng, cả người đều nhào tới Cát Đông Húc hoài bên trong, ôm chặt lấy, đỏ thắm môi điên cuồng đè ép ở trên môi của hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.